sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng ơi, cắm sâu quá, Tạ Ngật Thành đã sớm mở phòng tại khách sạn bên cạnh. Nhưng hành lý lại rất ít, chỉ có một chiếc vali, mở ra thì thấy lớp trên cùng toàn là bao cao su. Từ Nhược Ngưng bị đè lên tường, chịch, khi nhìn xuống thấy chiếc vali mở toang với vài chục hộp bao cao su. Không nhịn được quay đầu nhìn người đàn ông, thở hổn hển hỏi, anh mua thế nào, cầm vali đi mua à? Tạ Ngật Thành suýt nữa đã bị cô làm cho phải bật cười. Anh cúi đầu hôn lên vai và cổ cô, thở dốc và cắm vào cô vài cái, rồi mới nói giọng khàn khàn, anh dùng xe đẩy mua. Từ Nhược Ngưng cười lên, bụng co thắt mạnh vài cái, kẹp chặt Tạ Ngật Thành thúc mạnh vào cô mười mấy cái. Giọng cô đột nhiên thay đổi, tay chống lên tường cũng run rẩy, eo bị đè nén, mông đầy đạn bị côn THT đâm mạnh từng cái một. Tinh hoàn đập mạnh vào khe đùi, lông dày đâm vào làm cả người cô ngứa ngáy tê mê. Cô vặn mình đón nhận anh, tay vươn ra sau kéo tay anh. Tạ Ngật Thành nắm lấy cổ tay cô đè lên mông, tăng tốc độ, cắm sâu và mạnh vào hoa huy tê của cô, nước ở đó càng cắm càng nhiều, tiếng ục ịch không ngừng vang lên. Từ Nhược Ngưng nhanh chóng đạt cực khoái, eo và bụng run rẩy dữ dội, tiếng rên rỉ mang theo giọng khóc gợi cảm. A, đến rồi, đến rồi. Tạ Ngật Thành bị giọng nói quyến rũ này làm cho dục vọng trong người càng mạnh mẽ, đôi mắt càng sâu thẳm. Anh nắm chặt eo cô, cắm vào rút ra điên cuồng. Tiếng rên của Từ Nhược Ngưng bị đứt quãng, hơi thở cũng như bị cắt đứt. Hai tay vươn ra sau nắm chặt cánh tay anh, khóc lóc kêu gọi anh. Tạ Ngật Thành, a, sắp bị cắm chết mất. A, khi cực khoái đến, cô cảm thấy ý thức mình lơ lửng giữa không trung, cơ thể run rẩy hàng chục cái. Cô dựa vào tường thở hổn hển, mặt đầy nước mắt sinh lý do khoái cảm ép ra. Tạ Ngật Thành quay cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô, anh lại cắm vào cô, ôm cô đi vào phòng tắm. Từ Nhược Ngưng hoàn toàn không nhớ mình đã ngủ lúc nào. Có thể là trong bồn tắm, hoặc có thể là trên giường. Dù sao lúc đó, cô vẫn còn cắm côn THT nóng hổi, cô mệt mỏi đến không chịu nổi, và đã ngủ thiếp đi. Cô lại mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ cô cầm DV đuổi theo cô em họ và chồng cô em họ để quay phim. Hai người ngốc nghếch này, một người mặc vest, một người mặc váy cưới, chạy trên đường phố của Mỹ. Cô chạy mệt lả, vừa chạy vừa kêu họ chậm lại một chút. Sau đó, cô tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bên cạnh có người đưa cho cô một cốc cà phê, thêm đường, hơi ngọt. Cô nghiêng đầu nhìn, người đàn ông đứng ngược sáng, khuôn mặt mờ nhạt. Cô không thể nhìn rõ mặt đối phương, chỉ nghe thấy giọng anh, hỏi thấp, có ngon không? Cô không hiểu sao lại nhớ đến trong bồn tắm. Cô nằm trên đùi anh, cắn nuốt cái côn THT nắng hồi kia. Đây là lần thứ hai cô làm oral cho anh. Lần đầu tiên là trong lần trước của hai người. So với lần đầu tiên, rõ ràng cô đã có chút kỹ năng. Không đầy một phút, anh đã bắn vào cổ họng cô. Cô cố ý giữ cho anh bắn vào miệng, đợi anh rút ra, còn liếm ngón tay, hỏi anh, còn nữa không? Tạ Ngật Thành vươn tay lau đi bọt trắng ở khóe miệng cô. Giọng nói khàn khàn như lửa, có ngon không? Cô khiêu khích đưa ngón tay vào miệng, giọng nói mang theo hơi thở nhẹ, ngon. Sau đó, cái côn THT vừa bắn không lâu lại cứng ngắc lên, được anh nắm lấy, thẳng thừng cắm vào hoa huy tê ướt ấp của cô. Cô bị căng tròn bụng dưới, đau nhức đến cực điểm, mềm nhũn người nằm trên ngực anh. Giọng nói quyến rũ gọi anh, chồng ơi, cắm sâu quá. Tạ Ngật Thành ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ, nắm chặt eo cô đẩy mạnh lên, không mấy cái đã khiến cô cắn vào cổ anh rên rỉ. A, chồng ơi, cắm vào người ta, thật sướng. Từ Nhược ngưng mở mắt, giấc mơ đã tỉnh, nhưng không khác gì đang mơ. Vì cô đang nằm trong vòng tay anh, cơ thể vẫn cắm cái côn TH, tê nóng hồi, cô mở miệng cắn vào cổ anh. Giọng điệu hung dữ, nhưng giọng hơi khàn không có sức thuyết phục. Em vừa mơ, anh biết, Tạ Ngật Thành đẩy nhẹ cô. Em mơ thấy anh, cứ gọi mãi tên anh. Em gọi anh, cô bị cắm vào khiến cô thở hổn hển rên rỉ. Em nói ngon, nói anh cắm sâu, gọi anh là chồng, giọng anh khàn khàn, cắm vào rút ra kèm theo tiếng thở dốc khàn khàn, vang lên bên tai cực kỳ quyến rũ. Từ Nhược ngưng, anh lại mạnh mẽ đẩy một cái, ánh mắt mang theo sự xem xét, chẳng lẽ không phải gọi anh. Từ Nhược ngưng cảm động đến chết đi được, cúi đầu hôn lên cổ anh. Đúng, đúng, là gọi anh, chồng ơi, cô lại gọi một tiếng. Tạ Ngật Thành không nói gì, chỉ miệt mài đẩy cô, bên tai nghe cô thở hổn hển nói, em thích anh quá. Anh đột nhiên lật cô lại, đè lên người, đôi mắt đen tuyền chặt chẽ khóa chặt cô, bất ngờ cúi xuống hôn lên mặt cô, giọng nói thấp và khàn, cực kỳ dễ nghe, sau này chỉ được thích mình anh. Cách chương.